Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 303, mới sự kiện, góc truyện audio.com, tranh luận vẫn cứ kịch liệt xảy ra, bắt đầu từ trong nước lan rộng sang quốc tế. Tỷ như, một năm trước nước Anh đã tiến hành thí nghiệm quy mô lớn. Nội dung thí nghiệm đúng như hội trưởng đã nói, muốn đưa phép bay có tiến hành lĩnh vực can thiệp vào thực dụng. Và kết quả là hoàn toàn thất bại, theo báo cáo. So với cách thực hiện pháp thuật liên tục như bình thường, cách mới trái lại khiến nhu cầu lực can thiệp tăng nhanh hơn. Không những Anh, mà Liên minh Đại Á, USNC hay các đại quốc như Ấn, Ba Tư, đều lấy thảm bại làm kết quả chung cuộc. Ngay khi cuộc trò chuyện sắp lên đến đỉnh điểm, cửa phòng họp đột nhiên kêu két thật to và mở ra. Một cái cường tráng, to lớn mà khôi ngô thân ảnh bước vào. Tất cả tranh luận thanh âm im bặt, người vừa mới tới, không ai khác ngoài chủ tịch các câu lạc bộ, Gio Manozzi, cũng chỉ anh ta có đủ uy lực chấn nhiếp khiến mọi thứ trở lại đâu vào đấy như vậy. Gio Manozzi kéo lấy ghế ngồi xuống, uy nghiêm khuôn mặt khó được lộ vẻ tò mò hỏi, tớ bỏ mất vấn đề gì à, không, không, không, bọn này chẳng qua đang thảo luận một số thứ ngoài lề. Vẫn đang đợi cậu đây. Gio Manozzi, Marie đáp lại tức thì, tốt lắm, tóm giản sơ lược nhé. Hôm sau toàn bộ các thành viên tham gia cửu hiệu chiến phải có mặt. Kể cả dự bị, Gio Manozzi nói tới đây hơi dừng một chút, đánh mắt sang Hitomi rồi tiếp tục, vốn dĩ định hỏi thăm các cậu tiến trình công việc, nhưng ban nãy xem xét coi bộ đã ổn thỏa, cho nên tạm thời lướt qua vụ đó. Nếu không ai có ý kiến, thì dừng lại tại đây. Mọi người thấy sao? Vậy tạm nghỉ đi, Mayumi gật đầu nhỏ, mai chúng ta sẽ hội thảo chắc chắn. Cuộc họp, hội trưởng định nói thêm gì đó. Tuy nhiên cô hơi ngập ngừng rồi thôi. Rốt cuộc, Marie xua xua tay ra hiệu mọi người giải tán. Hitomi không lên tiếng cũng biết Mayumi đang chuẩn bị đề cập tới điều gì. Chính là ý kiến của các thành viên vào ngày mai mà thôi. 90% nhân số tham dự đều là khối 1. Bây giờ lại lọt thêm 2 đứa khối 2. Tuy rằng Hitomi sẽ ít bị nhầm hơn Tatsuya, vì dù sao cậu cũng chỉ là dự bị. Thế nhưng, dự bị thì vẫn tồn tại khả năng tiến lên chính thức. Do đó trước sau gì Hitomi vẫn sẽ bị xỉa sói. Chẳng qua, cậu thật sự chả quan tâm lắm. Tại cuộc họp chủ bị cho giải cửu hiệu chiến tổ chức ở văn phòng Liên hiệp câu lạc bộ. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã bao phủ trong bầu không khí căng thẳng. Học sinh tham gia thi tích cực, thành tích sẽ được cộng điểm xét theo biểu hiện ở cuộc thi. Các thành viên chỉ cần tham gia thi tuyển đã được cho phép nghỉ dài hạn không bài tập và điểm A ở tất cả các môn. Không chỉ tuyển thủ dự thi, những học sinh được chọn lựa ở cũng vậy. Nhà trường coi cửu hiệu chiến là hoạt động quan trọng như thế. Học sinh được chọn làm thành viên trong đội tuyển tham gia thi sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như thế. Chẳng trách cuộc họp quyết định danh sách đội tuyển dự thi chính thức lại nặng nề vậy. Nếu Hitomi là người ngoài, có lẽ sẽ dùng ánh mắt đồng tính đứng xem đám học sinh nửa vui nửa lo kia. Nhưng cậu là người trong cuộc, đồng thời là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt. Cho nên chỉ có thể buồn bực, cố gắng không thở dài, chờ đợi cuộc họp này mau kết thúc. Không phải cậu không có hứng thú gì với cửu hiệu chiến. Nhưng có muốn làm gì thì cũng phải có thân phận chính thức cái đã. Bởi vậy tâm lý chủ yếu là ham vui mà thôi. Phía trên đài cao, bày sẵn bàn lớn với 3 người chủ trì chính của ngày hôm nay. Mayumi, Marie và Gio Manozzi. Được rồi, bắt đầu cuộc họp tuyển chọn thành viên đội tuyển tham gia cửu hiệu chiến. Thanh âm trầm trầm tràn đầy sự uy nghiêm của chủ tịch câu lạc bộ vang lên. Báo hiệu cho mọi người, đã tới thời khắc chứng minh của họ. Cuộc họp bao gồm rất nhiều thành phần. Học sinh lớp trên nhận thông báo được chọn làm tuyển thủ hoặc kỹ sư. Chủ tướng các câu lạc bộ ứng với môn thi. Thành viên hội học sinh, Miyuki ở lại phòng của hội. Cùng thành viên ban chấp hành hội câu lạc bộ, Hitomi thấy được rất nhiều người quen, ngoại trừ Miyuki và Tatsuya, còn có Honoka và Shizuku hai cô bé ngồi ở hàng cuối cùng. hàng ghế trên phía bên trái. Kirihara và cả Hattori, người đại biểu học sinh khối 1-5-2, những học sinh cốt cán, có năng khiếu và danh vọng trong trường, đều tệ tụ ở đây. Đối lập với bọn kia, liền Hitomi và Tatsuya ngồi ở hai ghế chính giữa, liền phá lệ bắt mắt, mà dẫu có ngồi bên dưới đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị bới lông tìm vết. Tinh mắt phát hiện ra kẻ lạc loài, bởi lẽ, Mayumi câu nói tiếp theo đã khơi mào điều đó. Hội học sinh đề cử hai người. Thứ nhất là Shiba Tatsuya lớp 1E tham gia vào tổ kỹ thuật. Và thứ hai là Kizari Hitomi, tham gia vào đội hậu cần, đồng thời kiêm vai trò dự bị trong trường hợp xấu xảy ra. Hitomi cảm nhận được vô số ánh mắt quăng đến, có soi mói, có ghen tị, có chán ghét, đồng tình, cổ vũ, vân vân. Cơ hồ đủ mọi cảm xúc đổ dồn về phía cậu. Tuy nhiên áp lực so với Tatsuya còn kém nhiều lắm a. Lý do là thanh niên này mới là chính thức thành viên. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp phòng. Nghe vào tai toàn là những lời nghi ngờ, chế giễu. Khối 2 hả? Trong ban kỷ luật có chút tiếng tăm, nhưng cửu hiệu chiến sao? Chậc, có biết hiệu chỉnh kết không vậy? Mặc dù Tatsuya đã từng chứng minh thực lực, tuy nhiên phần lớn thái độ vẫn là phản đối. Đơn giản là bọn học sinh này duy trì theo cảm tính chứ không phải là lý tính. Có lá chắn hữu lực Tatsuya, Hitomi so sánh liền thoải mái hơn nhiều. Chỉ ít còn bình thản rung đùi khẽ ngâm nga vài câu hát. Đồng tình cùng phản đối làm cuộc thảo luận trở nên dài dòng vô nghĩa. Dê dê ra ra mãi không có kết luận. Nói tóm lại, đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên trấn áp cả phòng họp. Giọng nói không lớn, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều dừng nói chuyện, tập trung về phía người vừa cất lời. Jumanji Kasuto, hội trưởng hội câu lạc bộ, từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng. Anh ta nhìn quanh phòng một lượt, nói tiếp, theo tôi thấy, vấn đề nằm ở chỗ các vị không biết kỹ năng của Shiba đạt tới trình độ nào. Vậy cách tốt nhất là kiểm tra thử một lần. Omega, phòng học rộng rãi im lìm không tiếng động. Làm vậy sẽ có kết quả đơn giản mà hiệu nghiệm. Chẳng còn ai dám oán trách gì. Nhưng đi kèm không ít nguy hiểm. Nên chẳng ai dám đề xuất ý kiến này, ý kiến rất hay. Cụ thể phải kiểm tra như thế nào? Không, không, Marie nhíu mày hỏi phá tan sự im lặng. Kasuto hạ giọng trả lời đơn giản. Bây giờ để cậu ấy điều chỉnh kết một lần là được. Không thì lấy tôi làm thí nghiệm đi. Hiện tại kết cung cấp trên thị trường đều phải tiến hành điều chỉnh phù hợp với người sử dụng. Cho dù 10 pháp sư sử dụng cùng một loại kết, thì cũng phải có 10 cách điều chỉnh khác nhau. Khởi động thức mở bởi kết sẽ được pháp sư đưa thẳng vào lĩnh vực tiềm thức của mình. Nói cách khác, tinh thần của pháp sư không hề đề phòng kết của mình. Mấy năm gần đây, bản thân kết đã có chức năng điều chỉnh để quá trình đọc khởi động thức càng nhanh càng thuận lợi hơn. Song cũng rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần của người sử dụng. Nếu việc điều chỉnh xảy ra vấn đề, chẳng những giảm hiệu suất pháp thuật, mà còn gây ra cảm giác khó chịu, đau đầu, chóng mặt hoặc nôn mửa. Nghiêm trọng hơn là sinh ra ảo giác gây tổn thương tinh thần. Bởi thế kết chức năng càng mới, tốt, thì càng phải điều chỉnh chính xác tỉ mỉ. Vì vậy, với pháp sư, đưa kết cho một kỹ sư chưa rõ thực lực điều chỉnh giống như đang đùa với lửa. Cho dù người đề nghị kiểm tra là Kasuto, nhưng việc anh ta tự đề cử chính mình làm người thử nghiệm cho thấy lòng dũng cảm và tín nhiệm thực lực của Tatsuya. Để tôi, mọi người không cần tranh nhau, tôi sẽ thử kết do cậu ấy điều chỉnh. Bên dưới xa lạ giọng nói vang lên, tức thì thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cách chương,